Trên cao, vầng trăng tròn trèo, lơ lửng giữa, từng không nhảy hắn đặng. Bạch Nhạc lùng xuống đỉnh núi vào lửng. Hắn sáng chạy dài theo sơn đạo, bọn co hỗn lẫn ngút mờ dần vào khu rừng rậm dưới chân núi. Đỉnh núi là một khoảng rộng, mặt rào. Bốn bề im ắng. Im ắng từ đỉnh núi, theo ánh sáng, trăng dọc theo sơn đạo, đến tận khu rừng. Hơn đỉnh núi, các bảy bóng người phân thành, hai cánh ngồi đối diện với nhau. Mắt nhắm nghiền, không ai nói với tay một tiếng nào. Song họ như vậy, họ tượng đã được đặt tại đó, từ nghìn sợ. Hai cánh cách nhau độ rừng, một bên sau, một bên một. Họ ngồi như vậy, chẳng rõ từ lúc nào mà bây giờ, thì người duy nhất của cánh kiều số bắt đầu nhích động trước. Cả bảy người đều thoát được trọn vẹn. Bất quá họ chỉ còn một điểm nhỏ khí, lực đủ thoi thóp con tim cầm hơi, để xong. Cho nên người đó du cửa mình, xong không đứng lên nổi. Cửa mình rồi, người đó từ từ mở mắt, rồi từ từ nhẹ vung tiếng thở dài. Người đó có gương mặt dáng bệnh, dưới ánh trăng, màu trăng ấy qua, hoan mạng nằm, gần như xanh. Tác người vào tầm trên dưới thất thập, mà đã nghe chính đại phong trần nắm đập, trường làng đã nhậm càn cỗi làn ra. Chỉ là một điều là vào thượng thọ, rồi mà cầm chẳng, có một cọng rồng. Sau người bên cạnh gia số thì khác hẳn, họ cũng là những lão niên nhân nhưng ai cũng có râu tròn trắng rõ. Người mặt trắng không râu mở mặt rồi, chưa nói gì. Mãi một lúc sau, lão mới cất tiếng hỏi, các vị cảm thấy sao? Bên cánh đối lập chưa hài đáp. Thời khắc trôi qua, độ tàn hai mưa. Trong sáu người đối lập thì có năm người mở mắt cùng một lượt, còn người thứ sáu cứ nhắm luôn. Xính lão nhân nhắm mắt này, cất tiếng đáp, ngô mộng tàu ta hôm nay chịu phục người đó. Thì ra, lão là người tàn phế. Lão mất cả đôi mặt. Một vị tù lưng như vóc, dáng lại cao hơn năm đồng bạc, trầm giọng thôi, tại sao lại chịu phục lão vậy? Thầy ký lương bại câu thương lại giảng được sao? Lão nhân mặt trăng ngoài không, dâu mày khổ, ngăn từng tiếng, lưỡng bại câu thương. Hòa là lưỡng bại câu thương mà. Chúng ta cứ quyết đấu đến quyền cải chết như thế này, tại sao chúc khổ cho mình vậy? Một cơn gió quét qua, phất bay cánh tay áo yếu của một lão nhân. Thì ra, lão nhân này cũng vẫn án tay. Chính lão cười lớn một tiếng, rồi thôi, đã sợ có ngày này, thì sao chẳng hóa hẳn, cho cái buổi ban đầu. Nếu 20 năm trước ngươi chịu ngưỡng, lộ thế kiếm đó, thì giờ đầy đầu khoa chịu cho ngươi nói, đêm xanh tử phục. Từng thớ thịt nơi gương mặt trắng của lão nhân không dâu dập nhẹ. Lão đạt, ta đã nói gì 20 năm trước, hôm nay lời nói đó vẫn còn định. Thời gian chuyển biến, trái trí phù nam vẫn trường tồn. Ta đã nói như thế nào? Hắn các ngươi không quen chứ? Ta nói rằng, chỉ cần các ngươi thắng nổi ta, là ta biểu lộ thế kiếm đó ngay với các ngươi. Rất tiếc, suốt 20 năm dài, các ngươi muốn tay vẫn toàn bằng lệnh. Ha, phật. Hờ, ta xem, rồi 20 năm sau nữa, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Một lão nhân vụt đứng lên, nhưng chỉ đứng chân hữu, còn chân tả thì cũng bất tử động. Đứng lên thì mạnh dạn lắm. Xong lão trao người một chút rồi mới đứng vững được. Lão nhân mặt trắng không dâu thở dài. Không ngờ thiết cước, tiền quyết thối khẩu hùng, nay lại đứng không vững. Huyết thối tạo tức bất. Giọng khoai gì? Người đừng ngạo người ta. Hôm nay, người cũng chẳng tốt để chỉ đó. Cần gì phải làm 10 năm sau? Bọn ta cứ truyền cho nhau một thế, kiếm là trong một tháng thôi, bọn ta sẽ đánh bại người cầm chặt. Lão nhân mặt trắng không dâu cười vang mấy tiếng. Vạn ngầm rung đứng lên, chẳng như không mất chút khí lực nào. Sau lão nhân đối lập thấy, thế đồng thất sắc. Họ nhận định qua thần khí và âm thanh của đối phương, cứ tưởng là đối phương đã khôi phục không lực hoàn toàn. Đến cả thiết cước tiền cũng còn kém lại một bậc. Lão nhân mặt trắng không giàu cười rồi cao giọng thôi. Tại sao 20 năm trước các ngươi không truyền cho nhau một thế kiếm? Ừ, truyền cho nhân một thế kiếm. Nếu các ngươi có làm cái việc đó thì kết quả đã như thế này. Chẳng ha. Ta nghĩ cho dù đến cả 20 năm sau, các ngươi mỗi người cũng vẫn chỉ nhân một thế kiếm mà thôi. Vô một đại cảm khai khí giờ, nhẹ môn tiếng, thở dài đặt. Bọn ta không ai chịu đem thế kiếm của mình truyền lại cho người khác. Kèm 20 năm sau nữa, chung quy chúng ta cũng vẫn không phải là đối thủ của người. Lão nhân mặt trắng không giao tiếp. Các ngươi cùng là trong bọn với, nhưng mà cũng không chịu truyền thọ thế kiếm của mình cho đồng bọn. Lại bức ta phải biểu lộ thế kiếm của ta cho các ngươi biết. Lấy cái tâm của mình độ cái tâm của người. Các ngươi nghĩ ta có thể làm được một việc mà các ngươi chẳng khứng chẳng. Trong thiên hạ đều có sự tiện nghi dành cho các ngươi chứ? Lão nhân vô lưng không lưng đứng lên, chậm rãi thôi, ai bảo người biết hơn bọn ta một thế kiếm chứ? hai viên kiếm pháp chỉ có 8 chiêu. Bọn ta sau người, mỗi người biết một chiêu, chỉ đọc có mỗi mình, ngươi thì lại biết đến 2 chiêu. Nếu ngươi đem chiêu kiếm thứ 8 đó ra biểu diễn cho bọn ta thấy, cho tất cả không biết, đồ chiêu kiếm như nhau, thì thiên hạ thái, mình là cái chắc. Có phải vậy không nào? Lão nhân mặt trắng không giấu mặt cười lớn, cười ra, dè giận cười mãi một lúc lâu, nhưng mà căn cười để chút hắt nhiên, đau chất chứa từ lâu. Lão cười đến nỗi thần sắc biến đổi, rồi lão dịu cơn cười. Tự biến đổi thần sắc của lão chẳng ai phát hiện, trừ hai lão nhân ngồi lặng từ đầu đến bây giờ. Một lúc sau, lão nhân mặt trắng không do mới điều hòa chân khí lại được, vội lão vất giọng hùng hồn, thôi, ta hơn các người mỗi người một chiêu kiếm. Các người đều biết là cái hơn đó ta, đánh đổi bằng cái đau khổ người thế nào, chẳng vã ta ra. Cứ ngồi đêm, vào giờ tí, ta sờ ngực, lòng hài lòng, tiếp nhận sự thống khổ, suốt đời để đánh đổi một chiêu kiếm. Như vậy có đáng giá chăng? Một chiêu kiếm hại khổ ta như thế, sao có thể khinh thường để đem nó truyền thụ cho các ngươi được rằng? Sau lão nhân kia lộ vẻ ảm đạm, tự nhiên họ đều hiểu ý nghĩa của hai tiếng thống khổ như thế nào. Bởi hai tiếng đó đeo đuổi, cảm bị theo hào như là hời, với bóng mà hiện tại thân thể bắn phan của Hòa Lầm, một chứng minh cụ thể của sự hiệp. Viết hai tiếng đó, là đặt thiên nén hương lặng, ngờ nghẹn nói. Họ cùng cúi đầu, họ cùng lặp lại trong tâm tư câu nói của lão, nhân mặt trắng không giống. Tiếp nhận sự thông khổ, suốt rồi, để đánh đổi một chia kiếm. Như vậy, còn đáng giá chăng? Một áng mây đen bay qua, chờ khất vẳng ra. Không gian chìm trong hạng án, cả bảy người chỉ nhìn thấy lờ mờ sắc diện của nhau. Quyết tâm vô kệ thở dài. Thôi, hôm nay lại thêm một trường quyết đấu võ công. 20 năm đã qua rồi. Cho dù là bao vương về sau đi nữa, chúng ta cũng chẳng dung tha bất cứ người nào với được hai chiêu hải nguyên kiếm pháp. Trừ ra qua chết đi thì thôi, chúng ta không ai tiêu diệt được cái tâm quyết tại đâu. Lão nhân mặt trắng không dâu lại lùng đạc. Các ngươi nếu không thắng đổi ta, thì dù đến lúc ta chết đi, ta cũng chẳng hề biểu lộ chiêu kiếm nào trong hai chiêu của ta cho. Ta cương nghĩ rằng, ta thà mang nó theo mình là bạn trốn phiên đại, chứ không chịu đem tuyệt học truyền lưu trên thế gian. Vô một đầu này, thở dài, không có, thì là xuống tạc vô. Thôi, hà tân phải vậy. Người cứ đem một chiêu kiếm truyền lại cho bọn ta, để mỗi người đều biết hai chiêu như nhau, thì chúng ta sẽ không còn dùng khí lực của nữ này tàn quyết đối với ngươi. Lão nhân mặt trắng không dâu lắc đầu, hừ lại, đừng nói nào. Đường đường là vô mục đầu, mà lại có cái giọng trẻ không như thế. Buồn cười thật, đáng thiên thật. Vô một đầu nhìn nàng, huyết thống các tàu chợt cao giọng, xem đã, năm sau ngày này chúng ta lại sẽ gặp nhau. Lão nhân mặt trắng không dâu gần người, năm sau ngày này ta sẵn sàng hầu tiếp các ngươi. Trong hai lão nhân chưa hề mở miệng, bây giờ một đường lại là mấy cái dấu, rồi một kia cất tiếng, ý kết quả lão như vậy, các vị nếu muốn sống thêm mấy năm nữa thì cái hứa hẳn năm sau phải thủ tiêu đi là hơn. Không lực của lão nhân này kém hắn các bạn, mà đến bây giờ lão chưa khôi phục được, cho nên tâm thiên của lão phát xuất rất suy nhược. Rồi thì đập lúc gió, đối bốc vài làm loạn tiếng, nói có lão đi nên người ta chỉnh, nghe mơ hồ chẳng hiểu rõ ràng. Huyết thoáng tạo hắn tạo, này là lão, tung tò nói gì, ngươi bảo lão ta nói lớn hơn một chút đi. Thì ra, hai lão nhân sau cùng, một thì cầm, một thì đi. Bên cánh sáu người thì có một mất mắt, một mất đầy, một mất trần, một gù lưng, một điện, một cầm. Lão nhân mắt tay ngồi cạnh lão đi, nghe được rõ hơn những người ngồi xa, liền lặp lại câu nói của tung tàu. Á, lão bảo thể là lão, cho sức họ của mọi người. Ai cũng biết lão tinh thông y thuật, hắn lão hiểu sự suy kém của mọi người. Lão nhân dù trôi mắt, lời nói đó có nghĩa như thế nào? Ta, lão lại làm mày dấu tay. Tung tàu vận khí lên đàn điền, cô lấy sức quất to tiếng giải thích. Chúng ta quyết đấu hôm nay, ai ai cũng thọ thương cực trọng. Nếu vì sự ước đấu năm sau mà nỗ lực tập luyện thì bệnh thế tái phát. Không đầy một khắc tất cả chẳng còn ai trông thấy mặt ai trên cõi đời này. Lão nhân mặt trắng không dâu mặt đầu tội. Lão ơi nói đúng đó. Dù ta tự cảm giác mình thọ dội dương rất nặng, muốn khôi phục nguyên trạng chẳng phải mất mấy năm ngắn ngủi mà làm được. Hà lão lại làm tiếp mấy dấu tay. Tông tỏ lại lùng tiếp. Tùy ngươi khôi phục công lực nhanh hơn hết, song thực ra ngươi thọ thương lại nặng hơn hết mọi người. Nếu không mất ít nhất 10 năm, nhất định ngươi không có cách gì khôi phục nguyên trạng rồi. À lão nói rằng, vì có lợi cho bọn ta mà cũng có lợi cho cả ngươi luôn. Sự ước đấu đó thay vì định là ngày, là ngày năm sau thì nên rời lại là ngày này. 10 năm sau. Lão nhân mặt trắng không dâu cười lớn. Tốt. Tốt. Các ngươi sợ ta chết mất, rồi tuyệt họp phải bị thất truyền. 10 năm sau. Dù ta không chết đi, cũng sẽ có một người mang hai chiêu kiếm của Hà Yên, kiếm pháp lên hơi viết hành gặt các người. Bắn qua. 10 năm sau. Cũng như bây giờ, cũng như 20 năm qua, các người không thắng nỗi dụ ta đâu. Lão nhân lấy tay không phục, hỏi, ta quát, nếu bọn ta thắng. Lão nhân mặt trắng không sâu đạp nhanh, thì cái chiêu kiếm thừa ra đó sẽ được biểu lộ công khai cho các người thấy. Chẳng những thế, ta sẽ còn truyền luôn cả hai chiêu cho các người. Khuyết Tống bảo gật gù. Như vậy là 10 năm sau, bọn ta mỗi người sẽ biết đến 3 chiêu, hơn ngươi 1 chiêu. Lão nhân không dâu cười lạnh, các ngươi nhất định là sẽ thắng ta. Lão nhân dù lưng mỉm cười, ai biết được là bọn ta sẽ không thắng chứ. 10 năm sau, nếu bọn ta bại, thì mỗi người sẽ truyền cho ngươi 1 chiêu kiếm, có thế mới công bình. Lão nhân không dâu cao giọng, quân tử nhất ngôn. Sau người cánh đối phương thương nghị một lúc, cả lão không đồng tình. Cả sau người đồng thôi, hay đúng hơn 5 người không thốt. Một gật đầu, ngựa tứ khó thể. Họ là những nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm. Lời nói của họ có giá trị ngàn vàng. Lão nhân mất tay tiếp, nếu bọn ta rằng may chết trước ngày ước hận, thì sẽ có người mang chiêu kiếm đến nơi thức hỏi. Lão nhân không dâu vòng mạch, như vậy đó, dụ ta sinh già biệt. Lão quay mình, Khuyến Tối nở gọi to, hay quá. Khi áng mây đèn qua khỏi mặt trăng, không gian sáng lại như vắng bóng ngươi. Tên trở về dưới rừng núi.